cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Min, Thunder, O với côn TH. Tê nhỏ đều run rẩy cùng nhau lên đỉnh. Nước bắn tung tóe. Khụ khụ khụ. Lâm Nam nuốt vội tinh dịch vừa đặc vừa nhiều nên ho sặc sùa. Dù đã nuốt rất nhiều nhưng nó vẫn tràn ra khóe miệng. Tinh dịch trắng đục dính trên bờ môi đỏ hồng, đánh sâu vào thị giác một cách mãnh liệt. Trương Lão Hán rút dương V, T ra khỏi miệng cậu. Côn TH, T vừa bắn hai lần vẫn không mềm xuống. Hắn nhân lúc cả người Lâm Nam đang mềm nhũn, rút bốn ngón tay ra rồi cắm dương V, T vào lỗ đít. Á, cơ thể của Lâm Nam đang đắm chìm trên đỉnh núi Mỹ Diệu thì bị bắt phải tiếp nhận sự xâm chiếm của Trương Lão Hán. Lần đầu tiên lỗ đít bị đồ vật bự chà bá đâm vào. Đường ruột nhỏ hẹp đành siết chặt ngăn cản những ngón tay tiến vào. Thả lỏng nào, nếu không lão tử sẽ vào luôn. Trương Lão Hán nhịn đến mức đầu đầy mồ hôi, uy hiếp, hức, á không, thô quá, không được, a, Lâm Nam khóc kêu. Trương Lão Hán càng chuyển động đường ruột càng siết chặt. Trương Lão Hán nhịn rất vất vả, mặc kệ lời khẩn cầu đáng thương của Lâm Nam, di chuyển dương V, tê thô giáp đi vào trong lỗ đít. Quy đầu cứng rắn mang theo lực lượng tuyệt đối thong thả đi thẳng vào đường ruột. Á, lỗ đít truyền đến cảm giác đau đớn, khiến cả người Lâm Nam run lẩy bẩy, đường ruột cũng co rúm siết chặt. Trương Lão Hán mới cắm vào một nửa đã bị kẹp cứng ngắc. Hắn bị kẹp đến mức nổi đầy gân xanh. Đĩ dâm, kẹp nè, nhanh thả lỏng, dâm đãng. Trương Lão Hán thẹn quá thành giận, bàn tay đánh bốp bốp bốp lên bờ mông múp rụp, mà mông Lâm Nam lại trắng. Rất nhanh một dấu tay màu đỏ đã hiện lên. Á, hức, Lâm Nam bị đánh khóc. Hai mắt đẫm lệ cầu xin trong mông lung. Hức, đau quá, chú ơi, chú, đừng đánh, có thả lỏng hay không? Trương Lão Hán lại đánh thêm vài cái, rồi nhìn thịt mông bị đánh nảy lên nảy xuống cuộn trào như sóng. Thả, thả mà, đừng đánh, đau quá. Lâm Nam vừa bị đau lại vừa ấm ức. Lúc này Trương Lão Hán mới đặt bàn tay lên xoa bờ mông bị đánh sưng. Rõ ràng nơi đó vẫn còn rất đau. Khi được Trương Lão Hán xoa bóp thì không chỉ cảm giác đau đớn giảm bớt, mà trái lại cậu còn bị xoa cho nóng hổi. Chàng đạo cũng thả lỏng một ít. Đĩ dâm, hóa ra em thích bị tét mông. Trương Lão Hán vừa cười nhạo, vừa ra sức đẩy eo về trước. Dương V, T lại đi vào một đoạn. Không, không thích. Lâm Nam thề thốt phủ nhận. Tét mông, hức, đau, không thích. Trương Lão Hán hỏi tiếp. Hắn rút nhẹ dương V, T ra, rồi lại cắm vào rất mạnh. Hức hức, Lâm Nam bị đỉnh khóc đứt quãng. Cậu cũng bị dương V, T bự nằm trong cơ thể làm cho thở không nổi. Trương Lão Hán vừa thọc vào rút ra, vừa thử đẩy côn TH, T sâu vào. Bàn tay tiếp tục vuốt ve xoa bóp trên thịt mông khiêu gợi. Lỗ đít vừa mềm ra một ít thì hắn đã gấp gáp đẩy vào càng sâu. Sâu quá. Á, không, Lâm Nam cảm thấy sợ hãi. Cậu sắp bị dương V, T của Trương Lão Hán chia làm hai, thả lỏng, kẹp chặt thế này là sợ lão tử bôn lành phải không? Trương Lão Hán mắng to. Bàn tay cũng dùng sức nắm lấy bờ mông múp rụp xoa tròn bóp dẹp. Thịt mông bị xoa đến đỏ bừng. Khi thịt mông bị lôi kéo nhào nặn thì lỗ đít cũng bị kéo hết tròn lại dẹt. Cửa động lắc lư thư giãn cũng khiến đường ruột thả lỏng. Trương Lão Hán nhận thấy đường ruột đã buông lỏng kiềm chế với dương V, T. Hắn lập tức nhân cơ hội đâm một cái thật mạnh vào đảo Hoàng Long. Quy đầu cứng rắn va chạm vào tuyến tuyền liệt. Á, a, Lâm Nam la lớn. Cơ thể bị Trương Lão Hán xuyên sỏ hoàn toàn. địa phương chưa từng có người ghé thăm nhanh chóng run rẩy kịch liệt. Một trận tê dại lan tràn mọi ngóc ngách trong cơ thể. Nhỏ trào ra một làn sóng chất lỏng. Đĩ dâm, điểm G của em trốn vào nơi sâu thế. Làm Dương V, tê bự tìm thật lâu. Trương lão hán vừa phun ra những lời nói tục tĩu, vừa bị kích thích đẩy mạnh cái eo già. Mỗi lần đều nhắm ngay điểm G mà đâm. Một, á, Lâm Nam thét chói tai, run rẩy như sắp chết. Rất chặt, rất sướng, lỗ đít sướng vãi, siết chặt hơn, luôn. Trương lão hán hít một hơi thật sâu, rồi nín thở điên cuồng. Mạnh vào lỗ đít, nơi giao hợp phát ra tiếng nước lép nhép cùng với tiếng rên rỉ cao vút của Lâm Nam. Khiến căn phòng ngập tràn dâm dục cùng sắc tình. Ha, a, Lâm Nam duỗi dài cổ cố gắng hít thở khiến mạch máu trên cổ Bạch Ngọc nhô lên. Đường ruột kích run gắt gao siết chặt Dương V, tê của Trương lão hán. Động dâm này sướng vãi. Trương lão hán thọc rút vài cái cuối cùng, rồi hung hăng cắm sâu vào trong trực tràng. Dương V, tê phồng to, bắn tinh vào tuyến tuyền liệt. Lâm Nam liên tục thét chói tai vì bị bắn vào trong. Chất lỏng nóng rực như muốn bắn thủng cậu, mà côn TH, tê nhỏ lại bị kích thích bắn ra một ít chất lỏng loãng. Sau khi đi qua đỉnh núi thì cơ thể của Lâm Nam như bị đào rỗng. Không biết trời chăng, hôm nay Trương lão hán, ba lỗ một lượt cũng thỏa mãn ôm Lâm Nam ngủ. Sáng sớm, xa xa đã truyền đến tiếng gà trống gáy. Khi Lâm Nam đang ngủ thì có cảm giác có thứ gì đó đang chuyển động ở địa phương mắc cỡ. Cậu từ từ thức dậy, phát hiện Trương lão hán đang nâng hai đùi của mình lên. Con chim đen bự trà bá đã cắm nửa cái quy đầu vào. Thấy cậu đã tỉnh, Trương lão hán cũng không khách khí. Mạnh vào trong, côn TH, tê bự cố gắng vùi vào. Nhỏ mềm ấm, sướng đến mức phồng lên một vòng. A, chú ơi, chú làm gì? Còn phải làm cơm sáng. A, Lâm Nam nói với giọng ngây ngô mơ hồ. Đương nhiên là tập thể dục buổi sáng rồi. Nam Nam lười quá, tập thể dục nhiều thì cơ thể mới tốt được. Trương lão hán nghiêm trang nói bậy nói bạ. Khi cậu tỉnh dậy thì bắt đầu tiết ra nước dâm. Hắn chờ, nhỏ ngậm Dương V, tê mút hút một lúc, mới bắt đầu thọc vào rút ra. Chuyển động piston tập thể dục buổi sáng. A, ngứa. Bên trong, bị, chảy nước. Á, Lâm Nam vừa mới tỉnh dậy nên giọng mềm mục. Dụ dỗ Trương lão hán mất hết lý trí. Đĩ dâm, mới sáng sớm đã ân rồi. Tinh lực trong người không có chỗ chút khiến Trương lão hán bắt đầu nhục nhã cậu. Không, không có, là, chú, nhân lúc em ngủ, cắm vào, á, Lâm Nam chưa tỉnh táo hoàn toàn nên dám nói nhiều hơn. Kết quả nói chưa dứt thì đã bị sự va chạm mạnh mẽ của Trương lão hán đâm nát. Còn dám ngụy biện, nếu không phải em trần truồng nằm trên người lão tử, thì sao Dương V, tê bự lại bị du quến cho cứng ngắc. Trương lão hán hung tợn ngụy biện. Một, nhưng Lâm Nam bị Trương lão hán chọc khóc. Là chú không cho mặc quần áo ngủ á. Thấy cậu bị hắn ăn hiếp đến mức khóe mắt đuôi lông mày đều đỏ rục, cơ thể mềm nhũn bị cho lộn xộn, Trương lão hán cảm thấy rất đắc ý và thỏa mãn. Sau một đêm nghỉ ngơi, nhỏ đã chặt chẽ như lúc ban đầu. Bên trong ấm áp và trơn tru vì có tinh dịch Trương lão hán bắn vào đêm qua. Trương lão hán giống như lạc vào tiên cảnh, song nhi này còn ngon miệng hơn người vợ đã mất, khiến hắn không muốn rời giường, không muốn đi làm việc, chỉ muốn ở nhà, mỗi ngày, một, á, chậm, chậm lại, Lâm Nam bị Trương lão hán, đến mức nói chuyện cũng run, cậu vừa rên rỉ vừa xin tha. Cơ thể trắng nõn bị nâng lên khiến đôi vú nhỏ đong đưa trong không khí. Nam Nam, vú có ngứa không? Trương lão hán bóp chặt bắp đùi ra sức chuyển động. Hắn nhìn chằm chằm hai cục thịt trắng nõn một cách đáng khinh. Trên anh đào phấn hồng là dấu tay của hắn, vừa đẹp vừa dâm. Hắn nói chưa xong thì Lâm Nam đã cảm thấy đầu vê, đang cô độc nhảy múa trong không trung chợt ngứa ngáy. Cậu ưỡn ngực theo bản năng, ngượng ngùng nói, ngứa, lạnh lạnh. Trương lão hán nuốt nước miếng, ngứa thì tự mà giờ. Không, không cần, mắc cỡ. Lâm Nam đỏ mặt rầm gì, nhanh lên, tự sờ đi. Trương lão hán chợt tàn nhẫn vào cổ tử cung nhạy cảm. Lâm Nam giật nảy giống như bị roi quất vào. Cậu vừa sợ vừa thẹn vươn bàn tay run rẩy ôm lấy vú. Hai tay bọc lấy đầu vê, nhỏ giống như máy móc. Đây là giới hạn cuối cùng. Cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn Trương lão hán. Trương lão hán cười nhẹ, eo nhanh chóng di chuyển, kích thích trên dưới cơ thể Lâm Nam. Cặp vú tự động xoay tròn cọ sát lòng bàn tay non mềm. Càng cọ càng hồng, càng cọ càng lớn. Cọ tới rồi. Từ bỏ, cả người Lâm Nam sướng rơn. Cậu bị khoái cảm không rõ đánh sâu vào tâm trí. Rõ ràng là muốn cầu xin dừng lại, nhưng bàn tay đặt trên đầu vê lại không nghe lời, không chịu buông. Thậm chí còn tự động dùng lòng bàn tay cọ vào đầu vê. Nóng hầm hập. Đĩ dâm, nhịn hết nổi rồi à? Trương lão hán trêu đùa. Hắn cũng nhịn không được chùm bàn tay của mình lên bàn tay nhỏ của Lâm Nam. Bốn bàn tay cùng nhau xoa nắn bánh bao thịt nhỏ hơi phồng. Sau này rảnh thì em phải xoa bóp nó mỗi ngày. Xoa bóp cho bự chút. Nhỏ như vậy thì bú sữa kiểu gì? Trương lão hán đem đầu ngón tay thô ráp kẹp đầu vê, lôi kéo. Đầu vê non mềm liền truyền đến một cảm giác khó tả. Tuyến vú bị kích thích có hơi đau, nhưng trong cơn đau lại mang theo một chút tê dại, dẫn đến nhỏ ân chảy nước. Cậu không khỏi kéo dài tiếng rên rỉ mềm mại. Đừng, đừng xoa, rất ngứa, em có nghe không? Sau này rảnh thì phải tự mình xoa bóp vú mỗi ngày. Trương lão hán đứng im bất động. Mặc kệ, nhỏ mấp máy chảy nước và đầu vê ngứa như điên. Hức, biết rồi. Lâm Nam bị ăn hiếp đến mức nước mắt lưng tròng. Cậu sắp bị cảm giác trống rỗng trong cơ thể ép phát điên. Cậu kẹp lấy eo Trương lão hán, siết chặt hai chân theo bản năng, như đang thúc giục Trương lão hán đưa đẩy. Trương lão hán nghe được lời mình muốn nghe, lúc này mới di chuyển thọc vào rút ra. Nước dâm dư thừa bị dương vê tê bự đè ép chảy phụt phụt xuống khăn trải giường. Mới sáng sớm, Trương lão hán lại vào cổ tử cung non mềm khuấy đảo buồng tử cung bị bắn đầy tối hôm qua. Tinh dịch được cổ tử cung nuốt chửng một đêm vẫn rất ấm áp. Tử cung bị căng đến mức chướng đau, bụng nhỏ của Lâm Nam lồi lên. Trương lão hán rút dương vê tê ra khiến cửa tử cung khép kín, khóa một buồng tinh dịch trong cổ tử cung. Lâm Nam chỉ cảm thấy bụng mình chướng đau, cảm giác như bị bỏ một thứ gì đó vào rồi lấy không ra. Cậu khóc thút thít rên rỉ, chướng quá, muốn đi tiểu. Trương lão hán sờ cái bụng lồi lên của cậu, không phải chướng nước tiểu mà là chướng tử cung. Bụng em bị chồng bắn đầy rồi, hấp thu cho tốt, mau chóng sinh con cho lão tử. Lúc này Lâm Nam mới biết tại sao bụng mình căng trướng, xấu hổ nói không ra lời. Chú, Trương lão hán thưởng thức mặt nhỏ đỏ bừng xấu hổ và giận dữ của cậu vợ nhỏ. Dương vê tê chưa rút ra hết lại cứng, hắn trực tiếp thọc vào rút ra ở âm đờ. Lão tử làm sao? Em là vợ lão tử, sinh con cho lão tử là bổn phận của em. Lão tử, em là chuyện bình thường. Lão tử không chỉ muốn em mỗi ngày, mà còn muốn bắn đầy tử cung dâm của em mỗi ngày. Dù mang thai cũng muốn em lớn bụng liên tục, mỗi năm đều sinh con cho lão tử. Lâm Nam bị Trương lão hán nói đến mức đầu óc ngu si. khó khăn vặn vẹo cơ thể. Không muốn, a, không muốn, cậu còn trẻ, cậu không muốn trở thành công cụ sinh con giống đại đa số người song nhi. Chỉ vì song nhi bất nam bất nữ, thể lực và dáng người cũng tốt hơn phụ nữ, nên có những người rất thích mua song nhi về làm công cụ sinh con. Nhưng sinh con không ngừng thì song nhi cũng không ngừng bị cướp đoạt mạng sống. Phần lớn song nhi đều không sống qua tuổi 50, sinh con vài chục năm, cơ thể gần như bị đào rỗng, cho dù sau 40 tuổi không cần sinh nữa, nhưng cơ thể cũng đã quá tải cực hạn rồi. Trương lão hán bị tiếng khóc kích thích, nhanh chóng thọc vào rút ra mấy chục cái mới bắn trực tiếp vào âm đờ, o ướt mềm. Chứ không bắn vào tử cung, hắn chưa kịp rút ra thì tinh dịch và âm dịch đã trào ồ ạt ra ngoài. Lam và khăn trải giường đều ướt đẫm, hắn nằm trên người Lâm Nam chờ dư vị lên đỉnh qua đi. Hắn phát hiện Lâm Nam vẫn còn khóc thút tha thút thít, đôi mắt và chóp mũi đỏ như con thỏ. Trong giá trị quan trước giờ của Trương lão hán, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng người này là vợ thì nên bị chồng. Sinh con cho chồng là điều hiển nhiên. Là một người đàn ông thì phải có trách nhiệm lo cho vợ con ăn no mặc ấm, không chịu ấm ức. Một, huống hồ bộ dạng khóc lóc của Lâm Nam rất chọc người. Trương lão hán hiếm khi mềm lòng, vớt cả người Lâm Nam ôm vào lồng ngực, nhỏ giọng hỏi, sao lại khóc, tối hôm qua, còn hơn thế mà không thấy em khóc. Lâm Nam bị cánh tay rắn chắc của hắn ôm, cả người dựa vào lồng ngực cường tráng của Trương lão hán. Khi nghe hắn nhẹ nhàng hỏi thì nước mắt rơi lộp độp. Hai, vẫn hăng hái quá nhỉ, nói đi sao lại khóc, không là lão tử sẽ ném em đi. Nghe rất phiền, tuy giọng điệu hung dữ, nhưng vẫn lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nếu Lâm Nam không phải là vợ hắn thì sớm đã bị đánh. Hức, nấc, Lâm Nam sợ hãi co người lại, ấm ức lau nước mắt, không dám khóc. Trương lão hán hết cách, đành phải vỗ nhẹ giúp cậu hít thở. Trầm giọng nói, có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói với tôi. Lão tử là chồng, tôi có năng lực nuôi em, bảo vệ em. Chỉ cần không phải là ngôi sao trên trời, lão tử đều sẽ thỏa mãn em. Đừng nghĩ chuyện gì cũng khóc. Người khác không biết lại tưởng Trương lão hán là tên hèn nhát thích đánh vợ. Lâm Nam bị lời nói của hắn làm ngơ ngác. Tuy mỗi câu nói của Trương lão hán đều thô lỗ, nhưng khi nghe xong lại khiến người khác phải đỏ mặt như thế. Em, cậu cắn cắn bờ môi đỏ mọng. Có lẽ là lồng ngực Trương lão hán rất đáng tin cậy. Hoặc có lẽ là tin lời Trương lão hán nói. Cuối cùng cậu nói ra lời mình giấu trong lòng. Em không muốn nằm mãi trên giường đất sinh con. Nói xong cậu thấy mặt già Trương lão hán tối sầm. Vội vàng giải thích, không phải là không sinh. Em chỉ không muốn dùng cả đời để sinh con giống song nhi trong thôn thôi. Trương lão hán im lặng nhìn chằm chằm cậu. Lâm Nam bị nhìn chằm chằm đến nỗi lo sợ bất an. Đôi mắt lại nóng lên. Theo lý cậu bị bán cho Trương lão hán thì chính là người của Trương lão hán. Trương lão hán muốn cậu làm cái gì cậu cũng nhất định phải làm. Nhưng bây giờ cậu lại chọc Trương lão hán tức giận. Được, không ngờ tới trên đầu lại vang lên âm thanh nghẹt ngào của Trương lão hán. Tuy rằng không dễ nghe, lúc này nó lại giống như tiếng trời đối với Lâm Nam. Lâm Nam ngước đôi mắt mông lung đẫm lệ tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Trương lão hán. Trương lão hán nhìn vào đôi mắt đen tròn xoe của cậu. Tôi vốn đã có hai đứa nhỏ, bây giờ đều đã kết hôn và lập nghiệp. Còn em, trầm trước nói, thuận theo tự nhiên vậy. Nếu ông trời muốn cho Trương lão hán thêm vài đứa con cũng tốt. Không có cũng không sao, em chỉ cần làm tốt chuyện của mình. Còn việc này cứ nghe ông trời. Một, thật sao? Đôi mắt Lâm Nam chợt sáng ngời. Trương lão hán vô thức cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn một chút. Nam, hắn gật gật đầu, chụp cái bốp vào mông múp rụp của Lâm Nam. lão tử cũng không thể nuôi em không công được. Từ nay về sau, việc nuôi heo sẽ giao cho em. Sân ở sau nhà Trương lão hán xây một cái chuồng heo. Bên trong có hai con heo. Được, Lâm Nam rất vui mừng mà đồng ý, chỉ cần có việc làm. Cậu sẽ không giống với những song nhi trong thôn. Trương lão hán bật cười, tét một cái bốp, dùng bàn tay dính đầy dịch nhầy tanh dâm bế Lâm Nam đi vào phòng tắm rửa. Đi tắm nào, mình mẩy dơ hầy, Lâm Nam hô lên một tiếng. Sợ bị ngã nên cậu nhanh chóng ôm cổ và kẹp eo của Trương lão hán. Thế là cây gậy bự dưới háng Trương lão hán lại dựng đứng ngay. Kết quả khi chờ nước đun nóng, cậu lại bị Trương lão hán đè cậu vào thùng gỗ. Một trận, cách Trương.